sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Phượng Ly Cửu không nhịn được muốn phun lửa, cũng phải đợi mọi người trong đoàn làm phim ngủ say, rồi tìm một nơi cách xa khu cắm trại. Nếu không lửa bốc lên trời, người ta nhìn thấy còn tưởng là cháy nhà. Nhưng lúc chuẩn bị rời đi, Long Thanh Thanh lại hơi lo lắng cho Đản Đản. Trước đây còn cảm thấy trên người nó có bùa hộ mệnh, lại có ba con thú bông bảo vệ, nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ biết kẻ đứng sau rất mạnh, không thể để Đản Đản ở lại một mình, quyết định mang theo luôn. Long Thanh Thanh ôm Đản Đản, nhóc con này ngủ say như heo con, không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Vì muốn đi xa khỏi khu cắm trại, Long Thanh Thanh lay tỉnh hổ đại hổ nhị để làm thú cưỡi. Hai con này là yêu đã khai mở linh trí, hơn nữa còn ăn không ít thịt yêu quái cá vàng, chạy vụt một cái là đến biển bên kia. Lý do chọn bờ biển là để Phượng Ly Cửu có thể phun lửa về phía biển, tránh gây ra hỏa hoạn. Long Thanh Thanh không cảm nhận được có sinh vật nào ở gần đó, liền ra hiệu cho Phượng Ly Cửu có thể bắt đầu. Phượng Ly Cửu đã sớm không nhịn được nữa, chỉ cần hít một hơi, một đám lửa đỏ rực liền phun về phía mặt biển. Theo lý mà nói, lửa không thể cháy trên mặt nước, hoặc sẽ nhanh chóng tắt. Nhưng Phượng Ly Cửu phun ra là Phượng Hoàng Chân Hỏa, còn nước biển chỉ là nước biển bình thường. Ngọn lửa nhanh chóng làm khô nước biển xung quanh, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Tiếp theo, Phượng Ly Cửu lại phun ra hai đám lửa, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xuyên không, pháp lực của Phượng Ly Cửu hoàn toàn biến mất, cơ thể ở trong trạng thái phong ấn trong thời gian dài, đột nhiên bị yêu lực trong thịt yêu quái cá vàng kích thích, liền kích hoạt Phượng Hoàng Chân Hỏa đang phong ấn trong cơ thể anh. Mà lý do anh cảm thấy bức bối, giống như vòi nước lâu ngày không dùng, khi mở ra sẽ có nhiều cặn bẩn, sau khi thải ra ngoài thì cơ thể sẽ thoải mái hơn. Long Thanh Thanh nhìn thấy Phượng Hoàng Chân Hỏa trên mặt biển đã liên thành một mảng, nhất thời nửa khắc không thể dập tắt được, sợ bị phát hiện, vội vàng kết ấn bằng một tay. Một quả cầu nước xuất hiện trong lòng bàn tay, cô ném quả cầu nước lên mặt biển, nước lửa va chạm, thậm chí còn giằng co một lúc, ngọn lửa mới dần dần tắt. Tiếp theo, Long Thanh Thanh lại gọi thần loa đến, để nó tiếp tục biến hóa ảo ảnh, giúp Phượng Ly Cửu khôi phục trí nhớ. Lần này không biết là do Phượng Ly Cửu nóng lòng hay là do ăn thịt yêu quái cá vàng. Trong ảo ảnh tuy anh vẫn chưa khôi phục được nhiều ký ức, nhưng lại nhớ ra công pháp hỏa hành thường ngày tu luyện. Cũng được, tối nay anh đừng ngủ nữa, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Long Thanh Thanh đoán thịt yêu quái cá vàng hẳn là vật dẫn. Thực ra Phượng Ly Cửu có khôi phục trí nhớ hay không cô cũng không quan tâm, chủ yếu là muốn anh có thể nhanh chóng tu luyện. Cô sợ một mình không bảo vệ được con. Thực ra Đản Đản cũng nên bắt đầu tu luyện rồi, nhưng Long Thanh Thanh sợ nó không giấu được chuyện, vẫn là đợi sau khi ghi hình xong chương trình rồi hãy nói. Phượng Ly Cửu không có ý kiến, trực tiếp ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn bắt đầu vận chuyển công pháp. Long Thanh Thanh cũng đi đến biển sâu tu luyện, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hai vợ chồng mới dẫn Đản Đản trở về nhà cây. Bữa sáng ăn thịt thỏ nướng, bên trong có thêm chút nấm và măng. Ngoại trừ hải sản, những nguyên liệu khác đều không cần Long Thanh Thanh hay Phượng Ly Cửu động tay. Đã có hai con hổ và gấu trúc nhỏ lo liệu. Ăn xong, Long Thanh Thanh định đến đảo A thăm dò Kiều Dẫn Lam và Cố Miễn, xem thử hai người này rốt cuộc có gì đặc biệt. Phượng Ly Cửu hiện tại cũng không làm đồ thủ công nữa, lúc nào cũng ở bên cạnh Đản Đản. Lời nói của Long Thanh Thanh khiến anh cứ cảm thấy có người muốn hại con trai mình. Long Thanh Thanh bơi đến đảo A, vừa lên bờ, người đầu tiên gặp không phải Kiều Dẫn Lam mà là Nhà Cao Thế Phong. Lần trước, khi nhà Cao Thế Phong vượt biển đến đảo A, vì trời đột nhiên đổ mưa nên cuối cùng chỉ có thể được nhân viên an ninh đưa về đảo hoang ban đầu. Ngày hôm sau, họ lại vượt biển một lần nữa. Tống Vân rất không cam lòng, dù sao bọn họ cũng đã đi được một đoạn, không thể bắt đầu lại từ đầu. Cô đã phản đối với ban tổ chức chương trình, ít nhất phải đưa bọn họ đến một vị trí gần tương tự. Nhưng ban tổ chức không đồng ý, lý do thời tiết là bất khả kháng. Không thể trách bọn họ được. Cao Thế Phong và Tống Vân chỉ có thể chật vật chèo bè gỗ. Chèo được 20 hải lý cuối cùng cũng đến được đảo A. Đối với sự xuất hiện của nhà Cao Thế Phong, nhà Kiều Dẫn Lam lập tức bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt. Thực ra chủ yếu là làm ra vẻ cho nhà Lương Vĩnh Hoa xem. Ai bảo nhà anh ta cứ phải đi ăn thịt nướng với Thịnh Thanh Thanh? Đây không phải là đang tát vào mặt cô ta sao? Mặc dù không thể nói thẳng ra, nhưng Kiều Dẫn Lam không ít lần thể hiện vẻ mặt uất ức trong phòng livestream. Tự có fan của cô ta xông pha trận mạc, có người nói nhà Lương Vĩnh Hoa muốn lấy lòng cả hai bên. Ăn ké cả hai, cũng có anti-fan não tàn trực tiếp chửi bới. Đương nhiên, fan của Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan cũng không phải dạng vừa. Hai người này đều từng là vận động viên Olympic, fan hâm mộ rất kính trọng họ, ngay cả những người qua đường cũng ủng hộ nhà anh ta. Nhưng fan của Kiều Dẫn Lam nhiều hơn, còn có rất nhiều người trẻ tuổi, tam quan méo mó, chửi bới rất khó nghe, may mà trong phòng livestream có quản trị viên, xóa không ít lời lẽ tục tĩu, nếu không đã loạn cả lên. Tóm lại, Kiều Dẫn Lam vẫn chiếm thế thượng phong. Mấu chốt là dù vậy, Kiều Dẫn Lam cũng không nói muốn tách nhóm. Điển hình là, được voi đòi tiên, Kiều Dẫn Lam đương nhiên không thể tách nhóm. Vẫn phải dựa vào Lương Vĩnh Hoa săn bắt. Mong chờ vào Cố Miễn thì đúng là không được. Mấy con gà, con thỏ đó quá khó bắt. Nếu không nhà cô ta chỉ có thể ăn nấm, măng và rau dại. Ngày nào cũng ăn như vậy sao chịu nổi. Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan suýt chút nữa tức chết. Vừa muốn giữ thể diện, không tiện nói thẳng, vừa nghĩ hay là dọn đến đảo hoang của Thịnh Thanh Thanh luôn đi. Ngoại trừ việc phiền Kiều Dẫn Lam, còn có nguyên nhân là Tinh Tinh chơi với Đản Đản quá thân thiết, khiến thằng bé cứ đòi đi tìm anh Đản Đản, dỗ mãi không được, khiến hai vợ chồng đau đầu vô cùng. Chỉ là nghĩ đến sự vất vả khi vượt biển, lại còn chưa chắc ở đảo hoang bên kia được 10 ngày đã phải quay lại. Cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, đảo hoang đó không có vật nuôi do ban tổ chức thả xuống. Việc săn bắt sẽ rất khó khăn, mà hai người họ lại không có năng khiếu đánh bắt cá. Còn ở đây, ít ra vẫn có thể bắt được gà hoặc thỏ. Thêm vào đó, nhà Thịnh Thanh Thanh ăn uống quá thịnh soạn, nhà anh ta qua đó chắc chắn sẽ trở thành nhóm đối chứng. Hai vợ chồng nhất thời do dự. Ngay lúc bọn họ hạ quyết tâm, phó đạo diễn phụ trách quay phim lại khuyên bọn họ nên cẩn thận. Tuy nhà Thịnh Thanh Thanh ở đảo hoang đó rất an toàn, nhưng bản thân Thịnh Thanh Thanh không phải người thường. Cô không chỉ không cần lo lắng thu giữ tấn công mà còn có thể khiến chúng mang con mồi đến nữa. Phải biết rằng đảo hoang đó còn có cả bầy sói. Nếu các khách mời khác gặp phải bầy sói, chúng không dám ăn nhà Thịnh Thanh Thanh. Nhưng người khác thì chưa chắc. Đừng quên còn có trẻ em. Cho dù nhân viên an ninh đi theo cũng sẽ trở tay không kịp. Thật sự không nên mạo hiểm như vậy. Lời nói của phó đạo diễn khiến Lương Vĩnh Hoa và Lộ Đan lập tức từ bỏ ý định. Chỉ là con trai khó dỗ dành. Cách chương.